Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 367 Tuyết Cảnh Người Gõ Cửa. Đêm phong tuyết bên trong, Vạn An Quan bên trong, một chàng ở vào Tây Bắc Thành khu cỡ nhỏ trong kiến trúc. Mấy tên binh sĩ ngay tại một gian không lớn không nhỏ trong phòng nghỉ. Hiển nhiên là đang đợi cái gì? Làm đương nhiệm Thanh Sơn quân cao nhất tướng lĩnh, Trình Cương giới đội trưởng thần sắc hơi có vẻ kích động. Năm hơn 40 hắn, ngược lại là có chút không chịu nổi tính tình. Ở ngoài sáng trong phòng đi qua đi lại lấy, Từ Y Dư xa xa đứng trong phòng bên cạnh. Thân ảnh của nàng nghiêng nghiêng dựa vào vách tường, hai tay giao nhau vòng trước người, vẫn như cũ mang theo đen kịt bên dưới nửa mặt mũi cỗ nàng. Một đôi tròng mắt lạnh như băng, theo Trình Cương giới thân ảnh vừa đi vừa về truyền. Cứ việc nàng là một tên chính quy tiết nhiên quân, nhưng là cái kia theo Trình Cương giới thân ảnh mà di động băng lãnh con ngươi, lại là để cho người ta cảm thấy không rét mà run. Cũng là không hổ nàng cái kia lạnh nhạt thích khách hình tượng. Chèn một câu, thực tình không sai, đáng giá trang cái, dù sao sách nguyên nhiều, thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Trên thực tế, trong phòng hết thầy có ba tên thích khách, trừ Trình Cương giới cùng Từ Y Dư bên ngoài, còn có một cái trung niên binh sĩ, tên là Dịch Tân, hắn chính là cùng Tị Xa cộng đồng hộ tống hy hữu hồn thú Tiết Thực Thôn sớm về nhốt người. Cũng không có tham dự lần kia cửu tử nhất sinh tao ngộ chiến. Về sau, Dịch Tân nghe nói quan ngoại phát sinh cố sự, hắn là còn sót lại các đồng đội mướt mồ hôi đồng thời, cũng đem Vinh Đào Đào cái tên này thật sâu khắc tại trong đầu. Vinh Đào Đào, từ phong hoa nữ sĩ nhi tử, tùng giang hồn võ lớp thiếu niên học viên, quan ngoại đệ nhất, cả nước quán quân, tiểu đội 12 thành viên chính thức, danh hiệu hợi chứ. Cái này chưa đầy 18 tuổi hài tử, có một loạt danh hiệu, tại tiểu đội 12 nhậm chức trong lúc đó, cũng làm ra một loạt kinh người hành động vĩ đại. Thợ săn trộm tổ chức hoành hành bá đạo, tại cái này phương Bắc tuyết cảnh bên trong tung hoành mấy chục năm. Mà ở Vinh Đào Đào nhập ngũ đằng sau, hết thảy cũng thay đổi, thậm chí toàn bộ tiền tổ chức hủy diệt. Vinh Đào Đào chính là cái kia lớn nhất kiếp nổ. Trên thực tế, trừ Thanh Sơn quân Dịch Tân bên ngoài, toàn bộ bức tường thứ ba thủ vệ quân đều biết Vinh Đào Đào nhân vật như vậy muốn tới, cũng phần lớn biết hắn qua lại. Đây là một cái được ghi vào sách sử Nam Hải. Năm đó Tam Thành chi dịch, hắn chính là Tùng Giang hồn thành chiến khu rốt cục bước ngoặt. Càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi than là, một tuần trước trận kia tao ngộ chiến, Vinh Đào Đào đồng dạng là trận chiến tranh kia trọng yếu bước ngoặt. Mọi người nhất định phải thừa nhận, bởi vì Vinh Đào Đào tồn tại, từ phong hoa nữ sĩ mới có thể xuất hiện. Điều này cũng làm cho toàn bộ bức tường thứ ba khu vực phòng thủ áp lực chợt giảm. Hiển nhiên, hồn thú đại quân thật sợ, bọn chúng cũng biết người nào có thể gây, người nào không có khả năng. Tại tuyết cảnh chiến tranh dài dằng dặc trong sử, hồn thú quân đội mở ra to to nhỏ nhỏ hơn ngàn lần chiến đấu. Mà cái kia sừng sững tại Long Hà bờ quan ngoại đệ nhất hồn tướng, hiếm có động tác, chỉ cần ngươi đừng đi nàng bên chân kêu gào, nàng là sẽ không để ý tới côn trùng nhỏ yếu. Một lần lại một lần, quan ngoại đệ nhất hồn tướng thờ ơ. Một lần lại một lần, tiết cảnh hồn thú đại quân lá gan cũng càng lúc càng lớn. Mà lần này, nàng động, cũng chính là nàng lần này động tác đơn giản, lại là để cái này vốn nên nguy hiểm bức tường thứ ba khu vực đột nhiên trở nên an ổn đứng lên. Đặt ở bất luận cái gì một trận đêm bão tuyết bên trong, loại tình huống này đều là không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu tính đến trước mắt, Vạn An quan đám binh sĩ không thể nhìn thấy bất luận cái gì hồn thú đại quân thân ảnh. Chỉ có những cái kia bị phong tuyết thổi phù, tản mát rớt xuống tiết cảnh hồn thú. Dịch Tân nhìn trước mắt đi qua đi lại thân ảnh, đột nhiên mở miệng, giọng buồn buồn từ dưới nửa mặt mũi trong cháo truyền đến. Trình đội, Trình Cương giới dừng bước lại, quay đầu nhìn về hướng Dịch Tân. Dịch Tân, Từ Y Dư, những này ngày xưa bên trong thiên tài thiếu niên, lúc này cũng đã 30 trên dưới, dần dần đi vào trung niên. Theo lý mà nói, chiến sĩ trẻ tuổi bởi vì kinh nghiệm ít, thực lực tương đối độ chênh lệch, lại càng dễ tại nguy hiểm trong nhiệm vụ bỏ mình. Nhưng cũng chính là bởi vì bọn hắn lúc đó tuổi còn nhỏ, cho nên nhận được nhiệm vụ độ khó tương đối khá thấp. Những kinh nghiệm kia phong phú lão binh, từng cái tại hồn thú răng nhọn móng sắc phía dưới hoặc chết hoặc tan. Cũng hoặc là mê thất tại vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu. Mà lúc đó tuổi trẻ dịch tân, từ y dư, ngược lại tứ chi kiện toàn vẫn còn tồn tại. Dịch tân mở miệng nói, thủ tường các huynh đệ nghe nói có người muốn tiến Thanh Sơn quân. Vừa rồi, ta từ trên cương vị tới thời điểm, các huynh đệ đều tại chúc phúc ta, chúc phúc chúng ta đội ngũ. Thường nhân rất khó lý giải dịch tân lúc này tâm tính. Một cái hơn 30 tuổi nam tử, nói, hốc mắt vậy mà hơi có chút phiếm hồng. Tất nhiên quân nhân số đông đảo, nơi có người đương nhiên liền có giang hồ. Nhưng là đừng quên, những binh lính này cùng bình thường công ty công nhân viên chức, đơn vị nhân viên khác biệt, bọn hắn đều là đầu treo ở trên dây lưng quần hán tử. Cũng đều là quanh năm đứng lặng tại trong gió tuyết mênh mông cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Cho nên, tại tử vong lưỡi dao quanh năm treo ở đỉnh đầu tình huống dưới, chiến hữu cùng chung hoạn nạn tình nghĩa là không thể nghi ngờ. Những tường thành kia thủ vệ quân cho dịch tân lần lượt ôm. Từng tiếng chúc phúc, đều là không gì sánh được chân thành. Nghe vậy, Trình Cương Giới không khỏi thở dài. Đúng vậy a, đây là một cái đã tuyên cáo tử vong đoàn đội. Không tại thu người nạp mới, liền mang ý nghĩa mãn tính tử vong. Mà đột nhiên có hai tên người mới gia nhập. Hơn nữa còn là Tuyết Nhiên quân người tổng phụ trách tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Đôi này chờ đợi tử vong còn sót lại Thanh Sơn quân ý vị như thế nào? Cho nên, cũng không trách trong phòng mấy tên Thanh Sơn quân nội tâm kích động. Đang khi nói chuyện, mở rộng bốn thuê phòng trước cửa, xuất hiện mấy cái thân ảnh, mang theo mặt nạ đầu rồng Phó Thiên Sách, mang theo mặt nạ đầu hổ Trần Bình Huân, phía sau còn đi theo hai cái không có mang mặt nạ tiểu gia hỏa. Tiểu đội 12 chính phó đội trưởng tự mình đến đưa. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi quả nhiên có bài diễn. Nghiêm, Trình Cương Giới mở miệng quát. Lập tức, Từ Y Dư cùng Dịch Tân nhao nhao nghiêm đứng vững. Phó Thiên Sách kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Sau đó mở miệng nói. Buông lỏng một chút đi. Dựa theo gì tư lĩnh chỉ thị. Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi hai vị đồng chí. Ta cho các ngươi dẫn tới. Vâng, Trình Cương Giới sắc mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói. Buông lòng, Phó Thiên Sách đến cùng hay là so Trình Cương Giới cấp bậc cao một chút. Đây cũng là ở ngoài bức tường thứ ba. Vì cái gì Phó Thiên Sách khi chỉ huy nguyên nhân? Hắn cất bước tiến lên, vỗ vỗ Trình Cương Giới bả vai. Cười nói, tiểu tử ngươi cũng đừng đắc ý vênh váo. Nhớ kỹ, bọn hắn chỉ là tạm thời sắp xếp các ngươi Thanh Sơn quân. Cùng các ngươi cộng đồng chấp hành nhiệm vụ. Hai người bọn họ vẫn là của ta binh. Sau lưng, dần hổ Trần Bình Huân thanh âm vang dội. Giữa lời nói lại là không có cái gì đùa giỡn ý tứ. Cho chúng ta chiếu cố tốt. Trả lại thời điểm, một cọng tóc gáy cũng không thể thiếu. Trình Cương Giới nhẹ gật đầu. Tâm tư lại là linh hoạt đứng lên. Chiếu cố tốt, cái này còn cần đến ngươi nói. Một cái là Từ Phong Hoa nữ sĩ nhi tử. Một cái là chúng ta lão thủ trưởng Cao Khánh thần nữ nhi. Chúng ta làm sao dám chiếu cố không tốt. Huống chi, Cao Vinh hai người là từng ấy năm tới nay như vậy. Lần thứ nhất sắp xếp Thanh Sơn quân đội ngũ tân binh. Đối với Thanh Sơn quân trùng kiến ý nghĩa là không thể nghi ngờ. Chúng ta làm sao có thể không hảo hảo chiếu cố. Trong lúc suy tư, Trình Cương Giới ánh mắt. Tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi trên thân xuyên tới xuyên lui. Giờ khắc này, nhìn xem cửa ra vào cái kia hai đạo thon dài cao gầy thân ảnh. Trình Cương Giới phảng phất thấy được trên người bọn họ đang phát sáng. Đến, quen biết một chút ngươi đội trưởng mới. Phó Thiên Sách hướng về phía sau lưng vẫy vẫy tay. Nắm ở cất bước tiến lên Vinh Đào Đào bả vai. Thuận thế đá Vinh Đào Đào một cước. Hở. Vinh Đào Đào một cái lảo đảo, quay đầu nhìn xem cái kiêu uy nghiêm mặt nạ đầu rồng. Nói, Ngươi đá ta làm gì? Rời đội ta ngũ, ta khó chịu, không được sao? Phó Thiên Sách cười mắng một câu. Cảm xúc trong đáy lòng thật rất phức tạp. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, chuyện này lại ta nha. Thượng cấp ra lệnh, có năng lực ngươi đi đá gì tư? Chấm ngoặc kép, khụ khụ, một bên, Cao Lăng Vi ho nhẹ một tiếng, ngăn lại Vinh Đào Đào lời nói. Có người trong nhà đều kinh ngạc. Thật, là hậu nhân hồn tướng. Phương Bắc Tuyết Cảnh bên trong đỉnh cấp thiếu gia a. Người nào cũng dám treo ở bên miệng mà. Phó Thiên Sách hít một hơi thật sâu. Phảng phất là đang cực lực đè nén cảm xúc trong đáy lòng. Đảo mắt nhìn về hướng Trình Cương Giới. Nói, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Đừng với hắn quá tốt. Cho ta chặt chẽ quản giáo. Trình Cương Giới ngoài miệng đáp ứng. Nhưng trong lòng thì phạm vào khó. Chặt chẽ quản giáo. Ngươi thật đúng là quá để mắt ta. Vinh Đào Đào là ai a? A, cho dù là quân đội có nghiêm khắc thượng hạ cấp chế độ. Nhưng là Vinh Đào Đào thân phận quá đặc thù. Huống chi, Tuất Cầu Hợi Chư lại chỉ là tạm thời sắp xếp Thanh Sơn quân bộ đội. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Đây chính là một lần điều tạm hành vi. Bọn hắn trước mắt còn tính là tiểu đội 12 người. Thật có một ngày, đợi đêm phong tiết đi qua. Hai người bọn họ cuối cùng ý nghĩ là cái gì? Lại sẽ đi chỗ nào? Ai biết được, cái này hai cũng không phải binh lính bình thường. Vinh Đào Đào ngày bình thường không làm uy làm phúc. Đó là hắn tự thân tố chất cao. Vinh Đào Đào nếu là thật cách bệ bếp bên trên giường. Vượt qua Trình Cương Giới. Phó Thiên Sách, trực tiếp đi tìm gì tư lĩnh báo cáo. Ai có thể ngăn được hắn? Được rồi, người ta cũng giao. Thượng cấp chỉ thị, nhân viên giao tiếp đằng sau. Người muốn đích thân hướng thủ trưởng báo cáo. Phó Thiên Sách nói với Trình Cương Giới. Lại uy hiếp giống như nhìn Vinh Đào Đào một chút. Ngươi làm thật tốt, đừng cho ta gây tai họa. Ngang, Vinh Đào Đào không nhịn được đáp lại một câu. Dần hổ Trần Bình Huân mở miệng nói. Đóng giữ tường thành thời gian rất khổ. Không giống tiểu đội 12 như thế hành động tự do. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nghe dần hổ quan tâm cùng đề điểm. Vinh Đào Đào trong lòng thoáng cảm động. Phi thường khó được sắc mặt nghiêm túc lại. Nghiêm đứng vững. Đối với ngày xưa bên trong hai vị lão đội trưởng. Kính một cái phi thường tiêu chuẩn quân lễ. Đúng. Phó Thiên Sách cùng Trần Bình Huân nhau nhau đáp lễ. Nhìn xem hai vị thanh niên tài tuấn. Trong lòng không dư thừa thổn thức. Quay người rời đi. Trên danh nghĩa. Hai người chỉ là điều tạm, tạm thời sắp xếp Thanh Sơn quân. Nhưng tình huống hiện thật như thế nào phát triển, ai có thể nói rõ được đâu. Phải biết, cái kia Cao Lăng Vi, thế nhưng là nguyên Thanh Sơn quân quan chỉ huy tối cao Cao Khánh Thần Nữ Nhi A. Phụ thân bộ đội phá thành mảnh nhỏ, vinh quang không còn, đối mặt với ngày xưa bên trong phụ thân gia cấp dưới. Cao Lăng Vi trong lòng tất nhiên sẽ có một loại ý thức trách nhiệm. Sự thật tình huống cũng đúng là như thế. Sớm tại một tuần trước, đám người xuất quan lúc thi hành nhiệm vụ, đối mặt với Từ Y Dư cái kia đau thương lời nói. Cao Lăng Vi thân là một thành viên binh lính bình thường. Xem như trực tiếp mở miệng quát lớn. Cao Lăng Vi nguyên thoại là, ngay trước lão thủ trưởng nữ nhi trước mặt, đừng bảo là như thế ủ rũ. Cầm cẩn thận các ngươi Thanh Sơn kỳ. Đây chỉ là chúng ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ. Mà càng mấu chốt chính là, Từ Y Dư không chỉ có không có phản bác, ngược lại trong mắt dâng lên một chút ánh sáng. Thản nhiên tiếp nhận Cao Lăng Vi trách cứ. Đi thôi, Trần Bình Huân dắt lấy Phó Thiên Sách, đi ra khỏi cửa một khắc này. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi cười nói, phòng làm việc cho các ngươi giữ lại. Mặt khác, đừng chết. Đây cũng là hắn từ lúc tiến vào căn phòng này đến nay. Lần thứ nhất cười nói. Lại là nghĩ không ra. Đây là một câu ly biệt chúc phúc ngữ. Mà một câu nói như vậy ngữ. Ngược lại để không khí trong phòng có chút thương cảm đứng lên. Cao Lăng Vi mím môi một cái. Xoay người lại. Nhìn xem chính mình chiến hữu mới. Trong lúc nhất thời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng dạng. Ba tên Thanh Sơn quân cũng không biết nói cái gì cho phải. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi xem như không hàng, cũng coi như được là mang Tư Tiến tổ. Cái này Tư đương nhiên chính là Tuyết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao mệnh lệnh. Ba cửa ải người phụ trách chính miệng mệnh lệnh, ngươi hoàn toàn có thể đem cái này xem như một cái tín hiệu. Cho nên đối với Thanh Sơn quân bọn này tàn binh bại tướng mà nói, đối với Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào hai người thân phận định vị, cần cẩn thận đối đãi. Hoàn toàn yên tĩnh trong phòng, Vinh Đào Đào đột nhiên vươn tay, một thanh kéo lại Trình Cương dưới bàn tay. Trình đội, a, Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, cười nói, con người của ta, tất cả mọi người rất quen thuộc, tính cách đặc biệt tốt, ngày tháng sau đó còn rất dài, hai ta liền từ từ chỗ, nếu là quan hệ thực sự chỗ không tốt, ngươi tìm tự thân nguyên nhân. Trình Cương giới, đây là một sĩ binh đối với trưởng quan lời nên nói sao? Xa xa từ Y Dư, cái kia đen kịt bên dưới nửa mặt mũi trong cháo, cũng ẩn ẩn nổi lên mỉm cười. Đã bao nhiêu năm, âm u đầy tử khí Thanh Sơn quân, tựa hồ rốt cục có một tia sinh khí mà. Nghiêm, đứng thẳng, Trình Cương giới đột nhiên mở miệng quát, tựa hồ là đang cố gắng tìm kiếm lấy trưởng quan uy nghiêm. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nghiêm đứng vững, giống như là thân thể phản xạ có điều kiện đồng dạng. Nhân viên giao tiếp hoàn tất, ta đi hướng thượng cấp báo cáo. Nói, Trình Cương giới cắm đầu đi ra ngoài, cũng không biết là sống ngột ngạt, cũng hoặc là nội tâm cảm xúc phức tạp, ra ngoài bản thân điều chỉnh đi. Trong phòng, chỉ còn lại có bốn người, Từ Y Dư, Dịch Tân, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Dịch Tân, trên dưới 30 tuổi Dịch Tân cất bước tiến lên, đã kéo xuống bên dưới nửa mặt mũi che đậy, cũng đưa bàn tay ra. Ta cũng tới từ Tùng Giang Hồn Võ Đại học, là các ngươi học trưởng. Về sau, chúng ta chính là một cái chiến hào huynh đệ. Vinh Đào Đào đưa tay cầm đi lên, cũng đang lặng lẽ đánh giá Dịch Tân. Cái này Dịch Tân nhìn tình trạng cơ thể rất không tệ. Tóc húi cua, tướng mạo trung hạ. Trên mặt thậm chí còn có chút dữ tợn. Ân, cùng Vinh Đào Đào trong ấn tượng Thanh Sơn quân quang huy vĩ ngạn nhân vật hình tượng cũng không tương xứng. Hậu phương, Từ Y Dư cũng là cất bước đi tới. Tại Dịch Tân bên cạnh, Từ Y Dư đơn giản đẹp như tiên nữ. Cái này băng lãnh nữ thích khách, cũng nhô ra tay lạnh như băng trưởng. Trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ. Từ Y Dư, Vinh Đào Đào cười đưa tay cầm đi lên. Nói, nghe Đại Vi nói, cuối cùng ta xâm nhập quân địch đi mở bông hoa thời điểm. Là ngươi tại sau lưng cầm ti vụ mê thường bảo bọc ta sao? So với hành vi của ngươi, cử động của ta không tính là gì. Từ Y Dư buông lỏng bàn tay. Nói, ta thấy được cái kia cự hình hoa sen nở rộ bộ dáng. Cảm tạ ngươi dùng tiết quỷ thủ đem ta đánh bay trở về. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Nói, tạ ơn không hết, ta còn phải cảm tạ ngươi giúp ta cầm lại quán quân cúp cùng hai bình rượu trắng. Đây chính là ta đến nhà, bái phỏng khánh thần thúc rượu. Từ Y Dư lại là chỉ dưới chân. Vinh Đào Đào, làm sao? Từ Y Dư, tại các ngươi đến trước đó, chúng ta là cùng bức tường thứ ba thủ vệ quân cộng đồng sinh hoạt thường ngày. Mà bây giờ, cái này chàng nho nhỏ phòng đá tảng phòng thuộc về chúng ta Thanh Sơn quân. Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc. Khá lắm, đây mới thật sự là tín hiệu a. Có đại lão này làm chỗ dựa, ta xem ai còn dám khi dễ ta. Hạ giáo nói đúng, ta thật nên gọi Vinh Đào Đào. Tìm chỗ dựa, muốn tìm ta tìm lớn nhất. Tại Tùng Giang Hồn Võ Đại học, ta liền thẳng đến Mai Hồng Ngọc phòng làm việc. Đi vào Tiết Nhiên quân, ta liền gõ mở ba cửa ải người phụ trách cửa phòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.